Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 110 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không ổn, đại trưởng lão nhà họ Lý gặp nguy rồi. Âu Dương Đạo Vĩ vừa dứt lời, có người nhìn thấy lập tức hét lớn. Âu Dương Đạo Vĩ dùng một đao để đẩy kiếm Lý Thế Hải ra, vung quyền đánh vào giữa ngực ông ta. Lý Thế Hải cả người run rẩy, lùi nhanh về phía sau, miệng ho ra máu. Thế nhưng, chỉ lùi khoảng 3 mét, ông ta đã dừng lại, bởi vì ông ta không được lùi. Đại trưởng lão! Đệ tử nhà họ Lý sợ hãi kêu lên. Chưa được bao lâu mà đại trưởng lão gia tộc bọn họ đã bị đánh lùi, còn ho ra máu nữa. Nhà Âu Dương thật sự mạnh như vậy sao? Những người về xem cũng rất kinh ngạc. Âu Dương Đạo Vĩ chẳng qua cũng chỉ là nhị trưởng lão nhà Âu Dương mà đã có thể đánh Lý Thế Hải ho ra máu chỉ trong chốc lát. Lý Thế Hải ho ra cả bọt máu, chống thanh kiếm trong tay xuống đất. Nhị trưởng lão nhà Âu Dương, nhà các người quả thật rất mạnh. Nhưng muốn san bằng nhà họ Lý tôi thì trường này người không bao giờ là đủ cả. Ông muốn giết tôi cả đời này cũng chẳng được. Lý Thế Hải gầm lớn, mắt đỏ nhiều máu. Ngay khi vừa dứt lời, khí thế trên người ông ta càng bùng nổ mạnh mẽ hơn. Ha ha ha ha, Lý Thế Hải đúng là thực lực thực sự. Nhà họ Lý các người tệ thì nói tệ, giao tên tội đồ nhà Âu Dương chúng tôi ra. Nếu không thì hôm nay nhà họ Lý sẽ bị xóa sổ khỏi thành phố cô này. Âu Dương Đạo Vĩ giống lớn, xông về phía Lý Thế Hải. Ông ta rất tự phụ, không dùng thanh đao của mình mà dùng quyền đánh thẳng về phía Lý Thế Hải. Kiêu căng ngạo mạn! Lý Thế Hải hét lớn, bỏ kiếm vào vỏ. Lý Thế Hải ông cũng chẳng phải kẻ yếu đuối. Nắm đấm hai người va chạm nhau, kinh thiên động địa. Khí kình mãnh liệt bộc phát liên tục, nổ vang như sấm rền. A! Có người kêu la thảm thiết, nửa người gần như bị chặt đứt lìa, máu và nội tạng trộn lẫn vào nhau, mùi máu tanh nồng nặc. Kinh khủng! Có người che miệng nôn khan một tiếng, quả thực rất tàn nhẫn. Chết người rồi, đó là người đầu tiên chết. Đúng vậy, quan trọng là người chết này lại là người nhà của Âu Dương. Mọi người bàn tán xôn xao, đệ tử nhà họ Lý còn đang chém giết nghe thấy thì vẻ mặt đều phấn chấn, ra tay càng ác càng chính xác hơn. Mấy người Âu Dương Đạo Vĩ cũng nhìn thấy. Lý Thế Hải thấy vậy thì cười lớn, trong lòng vô cùng vui mừng. Ông ta hét lớn: Nhị trưởng lão Âu Dương, nhà họ Lý tôi chẳng phải quả hồng mềm mà ai muốn bóp nát là được đâu. Kẻ tội phạm nhà Âu Dương các ông không còn ở đây, đã rời đi rồi. Sắc mặt Âu Dương Đạo Vĩ lập tức trở nên u ám xa sầm, mở miệng giống lớn: Giết hết cho tôi, không được nương tay. Đệ tử nhà Âu Dương vẻ mặt tăm tối. Ở khu Tây Nam này, những người có thể chống lại nhà Âu Dương bọn họ có thể đếm đủ một bàn tay, nhưng chắc chắn không bao gồm nhà họ Lý thành phố cô này. Trong nhà lớn nhà họ Lý, toàn bộ những nhân vật quan trọng nhà họ Lý đều tập trung tại chính giữa phòng khách. Tiếng chém giết bên ngoài truyền rõ đến tận đây. Vẻ mặt từng người ở đây đều không giống nhau. Vị trí trung tâm chính giữa, một người trung niên nhíu mày, khí thế trên người nặng nề. Đây là Lý Trần Uy, chủ nhà của nhà họ Lý và cũng là bố của Lý Thanh Dương. Gia chủ, chỉ vì một người ngoài mà khiến nhà họ Lý chúng ta phải chịu nguy hiểm lớn như vậy thì không đáng. Lúc này, một người trung niên có vẻ mặt nghiêm trọng lên tiếng nói: Đúng vậy, Âu Dương Ngọc Quân kia quan hệ tốt với Lý Thanh Dương, nhưng cậu ấy không thể hại nhà họ Lý chúng ta được. Cậu mong gia chủ để Thanh Dương giao Âu Dương Ngọc Quân kia ra. Thực lực nhà Âu Dương so với nhà họ Lý chúng ta thì mạnh hơn rất nhiều. Cậu mong gia chủ. Năm người liên tiếp đứng lên, yêu cầu Lý Trần Uy giao Âu Dương Ngọc Quân, còn lại những người chưa lên tiếng chỉ có 3 người. 8 người này là trưởng lão nhà họ Lý, tất cả đều là những người có thực quyền. Lý Trần Uy không hề nào núng, mở lời nói: Các vị, nhà Âu Dương đúng là vô cùng mạnh, có lẽ nhà họ Lý ta không địch nổi. Thế nhưng gia tộc đã từng nợ Thanh Dương một hứa hẹn, mọi người có còn nhớ hay không? Mọi người đều giật mình, nhất là năm người đang đứng cũng nhíu chặt mày. Công pháp tu luyện của nhà họ Lý là bàn thạch pháp đã từng bị mất một nửa. Nhà họ Lý mấy đời trước tổ tiên đã căn dặn, ai có thể tìm được nửa sau của bàn thạch pháp thì có thể có được một hứa hẹn từ gia tộc và được thực hiện vô điều kiện. Bàn thạch pháp là một phần công pháp ngoại môn, tập trung luyện sức bền của cơ thể, cũng giống với kim trung cháo, thiết bố sam. Cách luyện khác nhau nhưng hiệu quả thì như nhau. Là bí kíp bất truyền vô cùng nổi danh của nhà họ Lý trong giới võ đạo. Chỉ là vài chục năm trước, nhà họ Lý xảy ra biến cố, có người lợi dụng sơ suất, cướp mất một nửa bộ công pháp. Việc này còn nghiêm trọng hơn cả việc lấy mất một nửa tài sản nhà họ Lý. Vì vậy, đã lập ra một quy định gia tộc như thế. Sau đó, không biết Lý Thanh Dương gặp được cơ duyên thế nào mà lại nhìn thấy có người sử dụng công pháp ngoại môn bàn thạch pháp này, rồi chạy theo, tìm được đến nơi đã cất giấu công pháp của họ lúc đầu. Đó là một tông môn nhỏ chuyên trộm cắp. Nghe nói môn chủ là đệ tử của Quỷ Đạo Tông đã mất tích từ lâu rồi. Lý Thành Dương âm thầm báo tin cho những người có thực lực mạnh của nhà họ Lý, trực tiếp phong tỏa tông môn nhỏ này, lấy lại nửa phần bị mất của bàn thạch pháp về. Hứa hẹn của cả gia tộc nhà họ Lý, phần thưởng này không hề nhỏ chút nào, ngay cả gia chủ cũng phải tôn trọng hứa hẹn này. Chỉ có khi hứa hẹn đó làm ảnh hưởng đến lợi ích nhà họ Lý thì mới có thể từ chối. Vì vậy, lúc này một người trung niên trầm giọng nói. Cái này đương nhiên chúng tôi biết, nhưng Thanh Dương lấy hứa hẹn của cậu ấy dùng vào việc này thì tương đương với việc làm hại gia tộc. Đúng vậy gia chủ, hứa hẹn của gia tộc không nên dùng vào lúc này, vẫn mong gia chủ cân nhắc. Mong gia chủ cân nhắc. Năm người đồng loạt chắp tay yêu cầu Lý Trấn Uy. Ba vị trưởng lão còn lại tuy không có hành động gì nhưng cũng rất sốt ruột. Lý Trấn Uy nhìn bọn họ rơi vào tình thế khó xử, mặc dù ông ta có thể bất chấp tất cả để tuân thủ lời hứa, nhưng nhỡ đâu người nhà Âu Dương chém giết vào tận đây mà những trưởng lão này không chống cự thì thật sự rất mất mặt. Ở trên sườn núi cách nhà họ Lý không xa, Âu Dương Ngọc Quân nhíu chặt mày. Thanh Dương, cậu nói với tôi đi, rốt cuộc cậu phải bỏ ra những gì để khiến cả nhà họ Lý ngăn cản nhà Âu Dương? Nói sự thật cho tôi. Cậu à, không có gì cả, cậu là anh em của tôi, chỉ đơn giản là tôi giúp cậu thôi. Lý Thanh Dương lắc đầu nói. Nói cho tôi biết. Âu Dương Ngọc Quân khẽ quát. Xem tôi là anh em thì nói cho tôi biết, tôi không thể nhìn nhà họ Lý của cậu bị vạ lây. Âu Dương Ngọc Quân giơ tay chỉ về phía trước cổng lớn nhà họ Lý. Nhà họ Lý cũng đã có nhiều người bị thương vong, hai bên chiến đấu đã bước vào trạng thái căng thẳng. Lý Thế Hải ngăn cản Âu Dương Đạo Vĩ, thực ra cũng không phải cố gắng bảo vệ Âu Dương Ngọc Quân, dù sao thì cậu cũng không phải người nhà họ Lý. Nhưng mà nhóm người nhà Âu Dương kéo đến chém giết rõ ràng là tìm cớ muốn vào nhà họ Lý để tìm kiếm. Chuyện này như tát thẳng vào mặt nhà họ Lý, muốn chà đạp bọn họ, nhà họ Lý không nuốt trôi chuyện này. Lý Thanh Dương cười bất đắc dĩ, giang hai tay. Thật sự không có. Để tôi nói cho. Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đi đến. Người phụ nữ mặc áo lụa trắng, quần jean, tóc búi cao, trông rất mạnh mẽ. Chị hai, sao chị lại tới? Lý Thanh Dương vội nói, đây là chị hai của anh ta, Lý Thanh Hà. Chị Thanh Hà. Âu Dương Ngọc Quân cũng gọi một tiếng. Lý Thanh Hà gật đầu, giơ tay chỉ về phía hai nhóm người đang chém giết trước cửa nhà họ Lý. Âu Dương Ngọc Quân, nếu như bây giờ bảo vệ cho cậu chạy trốn thì cậu nghĩ là người nhà Âu Dương sẽ rời đi sao? Nghe lời này của Lý Thanh Hà, Âu Dương Ngọc Quân không khỏi cau mày. Lý Thanh Dương vội vàng lên tiếng. Chị hai, chị về nhà trước đi, nếu không được thì em và Âu Dương sẽ cùng nhau bỏ đi. Lý Thanh Hà nhìn đứa em trai duy nhất của mình, sau đó lại quay sang nhìn Âu Dương Ngọc Quân, đợi cậu ta lên tiếng trước. Chị Thanh Hà, tôi biết, tôi sẽ đi cùng người nhà họ Âu Dương. Âu Dương Ngọc Quân gật đầu một cách nặng nề. Hiểu cái đầu cậu ấy, cậu bây giờ có chỗ nào không bị thương không hả? Mà cho dù có chạy cũng không được xa. Cậu làm thế, khác nào tự chui đầu vào giỏ. mà sao lại không tin tưởng Lý Thanh Dương tôi và cả sức mạnh của nhà họ Lý chúng tôi chứ? Lý Thanh Dương sốt ruột, tức giận nạt lại. Lý Thanh Dương chỉ thiếu điều chửi cậu ta luôn. Âu Dương Ngọc Quân cười. Thanh Dương, ý của chị Thanh Hà tôi hiểu. Người của nhà Âu Dương tới tìm tôi là thật, nhưng bọn họ muốn san bằng nhà họ Lý cũng là thật. Bên chia nhà bọn họ bây giờ đang nắm toàn bộ quyền lực, muốn Dương Oai triển khai sức mạnh của nhà họ Âu Dương trước mặt mọi người. Cho nên nhà họ Lý sẽ phải trở thành đá lót đường. Khốn nạn, bọn họ muốn tiêu diệt nhà họ Lý chúng tôi, lẽ nào không sợ bản thân cũng phải chịu tổn thất lớn sao? Lý Thành Dương tức giận hét lên. Anh ta bây giờ còn chưa nhận ra ý đồ của mấy người Âu Dương Đạo Vĩ. Thành Dương, em nghĩ còn đơn giản quá. Đôi mắt tuyệt đẹp của Lý Thanh Hà liếc nhìn em trai mình rồi nói. Nhà họ Âu Dương lần này đột nhiên phái nhiều người tới nhà họ Lý chúng ta như vậy, mở miệng đã đòi san bằng nhà họ Lý. Việc bắt Âu Dương Ngọc Quân cũng chỉ là cái cứu của bọn họ mà thôi. Còn tiêu diệt nhà họ Lý, gây dựng lại thanh thế mới là mục đích chính của bọn họ. Nhà họ Âu Dương trước kia tuy rất hùng mạnh, thế nhưng rất khiêm tốn. Còn nhà họ Âu Dương bây giờ hành sự càng mang tính xâm lược. Theo tôi được biết, chỉ trong vòng 2 tháng, bọn họ đã tiêu diệt được hai thế lực. Hơn nữa, ra tay rất tàn nhẫn, độc ác. Lý Thành Dương chợt run người. Không ngờ nhà họ Âu Dương lại trở nên bá đạo tàn ác như thế. Nhưng mà Âu Dương đi thì khác nào tự nhảy vào chỗ chết. Lý Thành Dương nóng ruột nói. Yên tâm, tạm thời sẽ không chết được ngay, nhưng sẽ bị hành hạ không ít. Âu Dương Ngọc Quân cười, chỉ là nụ cười rất lạnh lẽo. Nhà họ Âu Dương lại ép cậu ta nhiều vậy, điều này chứng tỏ không chừa cho cậu ta đường sống, và quan trọng nhất là Hi Hi vẫn còn trong tay bọn họ, cũng không biết hiện tại thế nào. Không được, tôi không để cậu đi được, chưa tới thời khắc cuối cùng tôi sẽ không cho cậu đi. Lý Thành Dương rất cố chấp, anh ta coi mạng của Âu Dương Ngọc Quân cũng quan trọng như mạng của mình. Lý Thanh Hà lại thở dài một tiếng. Lý Thành Dương cái gì cũng tốt, chỉ vì quá coi trọng tình bạn, hơn nữa lại còn dốc hết lòng hết sức. Như vậy là tốt, nhưng có những lúc không để ý tới đại cục. Khu nghỉ dưỡng Xuân Hồ, thành phố Cảng, long lân trong tay Diệp Phàm tạo ra đường parabol, vòng qua sau lưng một người đàn ông rồi quay lại, đâm thẳng vào tim người đàn ông đó. Phụt! Người đàn ông đó phun ra một ngụm máu lớn, vẻ mặt tỏ rõ sự kinh hãi. Có lúc này hắn ta mới nhìn rõ trên chuôi dao long lân của Diệp Phàm được gắn một sợi dây bạc rất mảnh trên đó. Giết người của Thiên Lang Cốc, chúng mày sẽ gặp phải sự truy sát thảm khốc hơn nữa. Chúng mày sẽ không được chết yên đâu. Người phụ nữ xinh đẹp đó hét lớn. Cô ta bị Linh Hồ Uyển Nhi ép dồn vào góc tường. Chiếc váy mát mẻ của cô ta đầy vết cắt. Vốn dĩ cô ta còn chuẩn bị dùng mỹ nhân kế tìm cơ hội tiếp cận Diệp Phàm. Thế nhưng ai ngờ Diệp Phàm lại ra tay giết người luôn. Ha ha ha, sát thủ Thiên Lang Cốc của các cô cũng chẳng ra sao cả. Linh Hồ Uyển Nhi khẽ cười, liền tung ra một trường trích tinh thủ. Cô ta ra tay vừa nhanh vừa mạnh hơn Diệp Phàm. Dù sao cô ta cũng đã luyện nhiều năm rồi. Xoẹt, người phụ nữ xinh đẹp kia nhanh chóng tránh đi, nhưng tay của Linh Hồ Uyển Nhi đã túm được áo của cô ta, rồi xé toạc cả bộ trang phục của cô ta xuống. Linh Hồ Uyển Nhi chợt lặng người. Trong chốc lát, nửa trên người phụ nữ đó không còn mảnh vải, tất cả mọi thứ đều phơi bày ra trước mặt. À! Người phụ nữ này hét lên một tiếng chói tai. Diệp Phàm và cả người đàn ông đang chiến đấu bên cạnh quay đầu lại nhìn theo bản năng. Khóe miệng Diệp Phàm chợt cong lên. Linh Hồ Uyển Nhi lại giở trò lưu manh, lột cả áo của người ta xuống. Nhưng gò bồng đào quả thực rất to. Cô là đồ mất dạy, đáng chết. Cơ thể kiều diễm của cô ta run lên, khí kình trên người tỏa ra bừng bừng, tung cú đấm về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Khơ, cũng không nhỏ nhỉ. Linh Hồ Uyển Nhi khẽ cười, nhanh chóng né cú đấm đang bay tới. Người phụ nữ kia cũng không để ý nhiều tới ánh mắt như cả liều mạnh của Linh Hồ Uyển Nhi đang nhìn dán mắt vào mình. Cô ta chỉ chăm chăm ra đòn. Đáng tiếc thật đấy. Nếu như cô dùng mỹ nhân kế quyến rũ Diệp Phàm, nói không chừng đã có thể thành công giết chết anh ta rồi đấy. Chỉ đáng tiếc bây giờ lại phải chết rồi. Khốn kiếp, cô cũng là phụ nữ đấy. Người phụ nữ đó suýt chút tức chết, còn Diệp Phàm nghe vậy chỉ thấy cạn lời. Đây là đang phỉ báng anh sao? Thế nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới tốc độ ra tay của anh. Uyển Nhi, mau kết thúc trận đấu đi. Diệp Phàm hét lớn, bởi có lẽ vẫn còn có một sát thủ của Thiên Lang Cốc ở thành phố Cảng, trước đó đã từng ám sát anh ở khách sạn. Những tên sát thủ này sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Tuy anh không sợ, nhưng Hàn Tuyết và cả Hàn Tử Di lại không giống như vậy. Nhất định phải nhanh chóng tìm được tên sát thủ còn lại. Bằng không, anh sẽ không tài nào chịu nổi nếu còn để người thân bên cạnh anh bị bắt đi lần nữa. Ngay sau đó, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người phụ nữ xinh đẹp và tên sát thủ, một người bị bẻ gãy cổ, còn một người bị cắt đứt tim mạch. Diệp Phàm kiểm tra lại mình, anh cũng bị thương ngoài da, nhưng cũng không quá đáng ngại. Anh đi về phía Linh Hồ Uyển Nhi nói, Uyển Nhi, tên sát thủ lần trước ám sát tôi ở khách sạn không có ở đây. Ý của anh là... Rất có thể hắn ta đã trốn ở chỗ khác, hoặc là còn một cứ điểm khác nữa. Diệp Phàm trầm giọng nói. Linh Hồ Uyển Nhi mất kiên nhẫn cười. Cho dù là như thế thật thì anh có thể làm được gì chứ? Một mình anh có thể tìm được bọn chúng chắc. Tôi thấy hay là thế này, dẫn em vợ của anh rời khỏi thành phố Cảng, ví dụ như cho tới thủ đô. Còn Tiểu Tuyết thì cứ để cô ấy học võ, như vậy có thể tự bảo vệ được mình. Bằng không, có châu bò như anh cũng sẽ mệt chết thôi. Không phải cô đang dạy Tiểu Tuyết học võ rồi hay sao? Diệp Phàm hỏi. Linh Hồ Uyển Nhi trợn ngược mắt. Có thời gian dạy được chắc? Đã lúc nào rồi chứ? Bây giờ Liên Minh Võ Đạo cũng đã nâng mức phần thưởng lên rồi. Những thanh niên mạnh trong bưu bảng sắp xuống núi cả rồi. Tới lúc đó, anh càng nguy hiểm hơn, còn có thể bảo vệ Tiểu Tuyết và Tử Di được sao? Những lời này của Linh Hồ Uyển Nhi không khỏi khiến Diệp Phàm phải trầm tư suy nghĩ. Quả thực, anh không tài nào bảo vệ được bọn họ. Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt Diệp Phàm chợt sáng lên, nói, Uyển Nhi, cô nói nếu tôi lập một thế lực thì sao? Ánh mắt của Linh Hồ Uyển Nhi cũng sáng lên, nhưng ngay sau đó liền bĩu môi, nói, anh cũng chỉ có mỗi một người anh em tốt là Âu Dương Ngọc Quân, mà bây giờ cậu ta cũng đang gặp đủ rắc rối, gây dựng thế lực rồi lôi thủ hạ của anh ra làm bia đỡ đạn hả? Không nói tôi cũng quên luôn, hai ngày nay tôi còn chưa gọi điện lại cho Ngọc Quân. Diệp Phàm vỗ vào đùi một cái, liền rút điện thoại từ trong túi ra, tìm số điện thoại của Âu Dương Ngọc Quân rồi gọi cho cậu ta. Thành phố Côn, tỉnh Vân, máu bắn tung tóe trước cổng nhà họ Lý. Cánh tay của một vị trưởng lão nhà họ Lý thõng xuống một cách kỳ lạ, khóe miệng đầy máu, chứng tỏ đã bị thương nặng. Còn về phía Âu Dương Đạo Vĩ, khí thế của ông ta lúc này càng đáng sợ hơn. Đại trưởng lão nhà họ Lý, giết được ông rồi, tôi không tin nhà họ Lý còn có thể ngồi vững được. Phù, phù phù. Trước cổng nhà họ Lý, tiếng đánh giết động trời, máu tươi bắn tứ tung. Bất cứ lúc nào cũng có người ngã xuống vũng máu. Cục diện lúc này rất thê thảm. Người đứng xem, ai nấy đều đành mặt lại, nhìn về phía người nhà họ Âu Dương. Phải biết rằng, trong ba vị trưởng lão nhà họ Âu Dương tới lần này, mới chỉ có nhị trưởng lão ra tay, còn hai vị trưởng lão kia vẫn đứng im. Đại trưởng lão nhà họ Lý, chịu chết đi! Âu Dương Đạo Vĩ hét lên. Khí kình trong lòng bàn tay xoay vần như một con rùa long. Đây chính là trình độ cao nhất của khí kình hóa hình. Chết! Âu Dương Đạo Vĩ còn chưa tới gần Lý Thế Hải, thế nhưng đã tung ra một trường rất mạnh vào Lý Thế Hải. Rùa long do khí kình hóa thành hung hăng gầm lên, xé toạc màn không, khiến người nghe cũng phải run lên kinh hãi. Bàn thạch quyền, phá! Lý Thế Hải cuối cùng cũng đã tung ra tuyệt kỹ của nhà họ Lý, bàn thạch quyền. Khí tức nặng nề từ người ông ta bốc lên, khí kình từ đan điền bạo phát, hai nắm đấm giống như hóa thành hai cối đá, phóng về phía khí kình rùa long đang phóng tới. Rầm! Một tiếng nổ chói tai vang lên, bốn phía xung quanh rung động kịch liệt. Những người đứng quanh đó nhanh chóng rời đi, tránh bị ngộ thương. Này, đây chính là bàn thạch pháp của nhà họ Lý, nhưng xem ra đây vẫn còn chưa phải là chiêu thức hoàn thiện. Không sai, nhưng tôi nhớ bàn thạch pháp của nhà họ Lý không phải đã bị mất một nửa, cho nên cũng coi như phế rồi sao? tại sao lại có thể tạo ra uy lực lớn như thế chứ? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Bàn thạch pháp là võ học đại diện cho nhà họ Lý. Đây cũng không phải môn võ bí mật gì, cho nên rất dễ để nhận ra. Càng đừng nói, bàn thạch pháp này là đại pháp lập tộc của nhà họ Lý. Hai người sau khi tung trường cùng lùi ra sau, sắc mặt của Âu Dương Đạo Vĩ có vài phần khó coi. Bàn thạch pháp, môn võ ngoại gia kỳ quái, nhà họ Lý các người lại bắt đầu tu luyện. Ha ha ha, có trời phù hộ, bàn thạch pháp biến mất cả 10 năm này, cuối cùng cũng đã trở lại về tay nhà họ Lý. Hôm nay nó sẽ tỏa sáng. Lý Thế Hải cười lớn, chứng tỏ rất có niềm tin. Quả thực, đây là chỗ dựa của ông ta. Bàn thạch pháp bị Âu Dương Đạo Vĩ cho là võ công kỳ quái, nhưng nó không chỉ là một quyền pháp. Thế thì đã sao? Âu Dương Đạo Vĩ hung hăng giơ tay phải lên, mở miệng gào lớn. Lão Ngũ, Lão Thất, các người đều ra đi, giết hết không trừ một ai. Hai trưởng lão của nhà họ Âu Dương trước giờ vẫn chỉ đứng quan sát trận đấu. Lúc này nghe Âu Dương Đạo Vĩ nói vậy, liền hô lên rồi xông thẳng vào đám đệ tử của nhà họ Lý. Bụp bụp bụp. Khí kình bạo phát, ngũ trưởng lão và thất trưởng lão của nhà họ Âu Dương tàn ác vô cùng. Một trưởng đánh bay một người, vừa đánh vừa cười nhạo. À! Con người của Lý Thế Hải muốn nứt toác. Ông ta gào lên, hai vị trưởng lão của nhà họ Âu Dương lại như hổ quần. Những đệ tử của nhà họ Lý đương nhiên không phải đối thủ của bọn họ. Giết! Đúng lúc này, từ bên ngoài có một nhóm người chạy tới, trong tay cầm đao, tỏ ra vô cùng hung dữ. Ha ha ha! Đại hùng tới đúng lúc lắm! Mang theo người của cháu, giết chết bọn chúng! Lý Thế Hải gào lên, vô cùng kích động. Lý Đại Hùng là người được nhà họ Lý bồi dưỡng đặc biệt, đã từng nhập ngũ, làm giáo quan 5 năm cho đội đặc chủng. Trong lần tuyển chọn trưởng lão lần tới của nhà họ Lý, Lý Đại Hùng chắc chắn có tên. Ông ta dẫn theo tiểu đội gấu xám của nhà họ Lý luyện tập ở trong núi. Hôm nay vừa hay trở về, thiết nghĩ ắt đã đạt được vài thành quả. Ha ha ha, anh Đại Hùng trở về rồi. Trên sườn núi phía xa, Lý Thành Dương nhìn thấy Lý Đại Hùng liền cười lớn. Em gọi Đại Hùng về sao? Lý Thanh Hà nghiêm mặt hỏi. Nụ cười của Lý Thành Dương lập tức tắt ngấm. Chị hai, em... Làm bừa. Lý Thanh Hà quát một tiếng. Tiểu đội gấu xám của nhà họ Lý chúng ta được bồi dưỡng trở thành thanh kiếm sắc bén. Theo tiến độ trước kia, ít nhất cũng phải một tháng sau mới có thể quay lại. Bây giờ em gọi bọn họ trở về trước. Em bảo đây không phải làm bừa thì là gì hả? Em... Lý Thành Dương muốn nói nhưng lại thôi. Âu Dương Ngọc Quân thấy vậy, cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu ta thấy bản thân không thể ở lại được nữa. Bằng không, nhà họ Lý sẽ bị tổn thất quá nhiều. Soạt! Âu Dương Ngọc Quân vừa động, liền chạy xuống sườn núi. Cậu ta muốn tự chui đầu vào giọ. Âu Dương! Lý Thành Dương gào lên, cũng chạy đuổi theo Âu Dương Ngọc Quân. Thành Dương, cậu quay lại cho tôi. Nếu còn đuổi theo, tôi không có người anh em như cậu. Âu Dương Ngọc Quân hét lớn, cậu ta không thể tiếp tục làm liên lụy tới nhà họ Lý. Cậu làm trò gì vậy hả? Lý Thành Dương tức giận, điên cuồng đuổi theo. Âu Dương Ngọc Quân mặc dù đang bị thương, nhưng tốc độ của cậu ta vẫn rất nhanh, cho nên nhất thời Lý Thành Dương không thể đuổi kịp. Giang giang, giang. Đúng lúc này, điện thoại trong túi của Lý Thành Dương vang lên. Lý Thành Dương chợt chửi đồng một tiếng. Đúng lúc này lại có người gọi tới làm nhỡ việc của anh ta. Anh ta không nghe máy, nhưng hai giây sau điện thoại lại đổ chuông. Lý Thanh Dương chỉ đành lấy điện thoại ra, còn không thèm nhìn là ai, liền gạt nút nghe. Mẹ mày, cho ta một lý do, bằng không ta bóp cả lòng đỏ trứng ra cho mày. Đầu dây bên kia, Diệp Phàm vội vàng đưa điện thoại ra xa khỏi tai, do anh giật nảy mình. Anh gọi cho Âu Dương Ngọc Quân nhưng không được. Chợt nhớ ra, đã có lần Âu Dương Ngọc Quân đã dùng điện thoại của Lý Thanh Dương gọi cho anh. Cho nên, anh liền tìm số của Lý Thanh Dương rồi gọi qua. Này, tôi là đại ca của Âu Dương Ngọc Quân, Diệp Phàm đây. Xin hỏi cậu là... Anh là Diệp Phàm. Anh đúng là Diệp Phàm chứ? Không đợi Diệp Phàm nói xong, trong điện thoại lại vang lên tiếng hét. Diệp Phàm chỉ có thể trả lời. Tôi là Diệp Phàm. Nếu là già có thể đổi... Ha ha ha, cuối cùng anh cũng gọi điện tới rồi. Âu Dương nói anh rất ngầu, bây giờ cậu ấy đang gặp nguy hiểm, chuyện sống chết luôn đấy. Xoẹt, khí thế trên người Diệp Phàm chợt bạo phát. Nói tôi biết, cậu ấy gặp nguy hiểm gì? Tôi bảo Âu Dương nói với anh nhé. Lý Thành Dương rất kích động, hét vào điện thoại một câu rồi đứng khựng lại, nhìn theo bóng Âu Dương Ngọc Quân sắp mất dạng mà gào lên. Âu Dương, Diệp Phàm gọi điện tới, cậu có nghe không hả? Xoạt xoạt, Âu Dương Ngọc Quân đang dồn sức chạy, chợt cố gắng giảm tốc dừng lại. Đôi giày của cậu ta trượt đi, tạo thành một vệt dài. Âu Dương, điện thoại của cậu. Lý Thanh Dương lắc lắc điện thoại, xem ra không thể là giả được. Trong lòng Âu Dương Ngọc Quân có chút giằng xé, Diệp Phàm nhất định sẽ hỏi tình hình của cậu ta thế nào. Hiện tại, cậu ta đang lâm vào nguy hiểm như vậy, nếu để Diệp Phàm tới giúp, nhất định sẽ đẩy anh vào nguy hiểm. Thanh Dương, đừng nói gì với anh ấy, cứ bảo tôi vẫn ổn là được. Âu Dương Ngọc Quân gào lên, rồi lại lần nữa chạy về phía chân núi. Lý Thanh Dương trở nên hung hăng, liền chửi một tiếng. Còn mẹ cậu chứ, Âu Dương Ngọc Quân, đứng lại cho tôi. Anh ta cũng mặc kệ cuộc gọi của Diệp Phàm, nắm chặt điện thoại rồi tiếp tục đuổi theo. Một bên khác, sắc mặt Diệp Phàm chợt trùng xuống. Lời của Âu Dương Ngọc Quân, anh có thể nghe câu được câu chăng, nhưng giọng tức giận mắng chửi của Lý Thành Dương, anh nghe rõ mồn một. Uyên Nhi, người anh em của tôi gặp chuyện rồi, tôi phải đi tới tỉnh Vân tìm cậu ấy. Diệp Phàm trầm giọng nói với Linh Hồ Uyên Nhi. Thì đi thôi, dù sao tôi... Dù sao... Linh Hồ Uyển Nhi nói rồi cảm thấy có chút ngại. Diệp Phàm cảm thấy ấm lòng. Anh hiểu ý của Linh Hồ Uyển Nhi. Phu sướng phụ tùy. Anh đi đâu, cô ta đi theo tới đấy. Được, chúng ta đi nói với Tiểu Tuyết. Đây là người anh em duy nhất của tôi. Tôi không thể để Ngọc Quân một mình đối mặt với kẻ thù được. Bên ngoài là nghỉ mát Xuân Hồ. Hàn Tuyết nắm chặt khẩu súng lục trong tay, mắt nhìn chằm chằm tên sát thủ của Thiên Lan Cốc, không dám có chút buông lỏng. Mãi cho đến khi mấy người Diệp Phàm trở lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù sao, bọn họ cũng là sát thủ chuyên nghiệp, hơn nữa còn tu luyện võ thuật cổ truyền, thủ đoạn nhiều vô số, cô không dám xem nhẹ. Diệp Phàm trở lại xe, dùng sức vỗ một cái, tên sát thủ kia kêu to một tiếng rồi tỉnh lại. Cơn đau dữ dội bất ngờ ập tới, khiến hắn trở nên tỉnh táo, vẻ mặt lập tức trở nên kinh hãi. Diệp Phàm, giết tôi đi, cho tôi một cái chết sảng khoái. Tác thành cho anh vậy. Răng rắc, Diệp Phàm vươn tay siết chặt cổ hắn, xương cổ họng trực tiếp bị vặn gãy. Xe nổ máy chạy tới bên cạnh một thùng rác. Diệp Phàm xuống xe, lôi theo thi thể kia ném thẳng vào thùng rác. Xe khởi động lại, chạy về phía biệt thự ven sông, nơi họ cư trú. Ở phía bên kia, trước cổng lớn nhà họ Lý tại tỉnh Vân, thành phố Côn, sự xuất hiện của Lý Đại Hùng kinh động lớp con em nhà họ Lý. Đối mặt với một nhóm con cháu khác của nhà họ Lý khác bất ngờ ập đến, mấy người Âu Dương Đạo Vĩ không hề hoảng loạn. Chỉ tầm chục người mà thôi, không làm nên được sóng to gió lớn gì. Đánh úp mấy tên kia cho tôi, giết chúng tới không còn mảnh giáp. Âu Dương Đạo Vĩ quát lớn. Ông ta vừa dứt lời, rất nhanh vài người chia thành một đội nhỏ lao về phía đội ngũ của Lý Đại Hùng. Quan trọng hơn là thất trưởng lão nhà Âu Dương cũng cùng nhau xông lên chém giết. Ha ha ha, Đại Hùng kết trận, để họ mở mang tầm mắt. Lý Thế Hải gầm lên. Lý Đại Hùng lập tức đáp lại, hô hào với những người phía sau. Kết bàn thạch trận. Bàn thạch trận, còn thực sự có loại trận pháp này? Hơn nữa, cũng bao hàm trong bàn thạch pháp, cái này cũng quá kinh khủng rồi. Vớ vẩn. Anh phải biết, nhà họ Lý là dựa vào bàn thạch pháp để làm hậu thuẫn mới có thể trở thành gia tộc đứng đầu của thành phố Côn. Còn có cách nói này? Những người khác không tin. Đương nhiên, anh không phải là nghĩ chỉ kinh doanh giàu có liền có thể trở thành gia tộc đứng đầu thành phố Côn đấy chứ? Tất nhiên không phải. Họ vẫn luôn luyện võ thuật cổ truyền. Gia tộc cho dù có tiền đến đâu cũng phải có thực lực mạnh mẽ chống đỡ mới được. Nếu không, cũng chỉ là trăng dưới nước, hoa trong gương mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ vất vả không công cho người khác hưởng. Đúng vậy, nhưng nếu muốn trở thành một gia tộc với trụ cột là võ thuật cổ truyền hùng mạnh, ngoài việc dựa vào một số thế lực môn phái truyền tu võ, thì chỉ có tự mình trở thành gia tộc võ thuật cổ truyền với vỏ bọc bên ngoài là làm thương nghiệp. Nhà họ Lý chính là như vậy. Trong thành phố Côn, họ đã tạo nên một kỳ tích. Đó chính là song song thực hiện kinh doanh và tu luyện võ thuật cổ truyền, đứng đầu trong số các gia tộc lớn ở thành phố Côn. Hơn nữa, bối cảnh sau lưng họ lại không hề dựa vào bất kỳ tông phái thế lực nào. Điều này cực kỳ hiếm thấy. Mọi thứ mà nhà họ Lý đạt được đều là nhờ vào một bộ công pháp, chính là bàn thạch pháp. Lời nói của người đàn ông khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Hóa ra bên trong còn có một tầng ý nghĩa sâu xa như vậy. Ngoài ra, tôi có thể nói cho mọi người biết, bàn thạch pháp này đã bị thất lạc nhiều năm trước, là đại thiếu gia của nhà họ Lý tìm lại được. Nhà họ Lý từng có quy định, ai tìm thấy bộ bàn thạch pháp này liền có thể giành được một lời hứa từ gia tộc, một cam kết vô điều kiện. Bây giờ, đại thiếu gia của nhà họ Lý có quan hệ thân thiết với Âu Dương Ngọc Quân, rất có thể anh ta sẽ sử dụng lời hứa này. Vậy mà còn có kiến giải này, chẳng trách nhà họ Lý lại muốn giúp đỡ Âu Dương Ngọc Quân. Người bên cạnh nghe được một vài cơ mật này thì kinh ngạc không thôi, nhưng cũng có người hoài nghi hỏi. Nếu bàn thạch pháp này đã quan trọng như vậy, làm sao có thể đánh mất được? Người đàn ông đang nói lập tức cười bí hiểm. Chịu thôi. Người đặt câu hỏi xém chút ngạn chết, trong lòng chợt khó chịu. Người khác hỏi thì trả lời, sao tới lượt anh ta lại miễn bình luận đây? Vừa định hỏi, người đặt câu hỏi vừa rồi đã vội vàng túm chặt anh ta, khách khí nói với người đàn ông đang nói chuyện. Xin hỏi, người anh em này có phải đến từ nhà họ Bạch hay không? Ồ, anh có lẽ là không nhận ra tôi. Người đàn ông cười đáp. Người đàn ông ngẩn ra, nét mặt lập tức trở nên kính cẩn. Thì ra anh là người của nhà họ Bạch. Chúng ta không hề quen biết, nhưng có thể biết nhiều ân tình như vậy. Trừ nhà họ Bạch trong giới võ đạo, tôi thực sự nghĩ không ra, còn ai có thể giải thích tường tận được như vậy. Ha ha ha, quá khen rồi. Người đàn ông phá lên cười, nhưng niềm vui trên khuôn mặt vẫn lộ rõ. Anh ta là người nhà họ Bạch, người đàn ông bất mãn vừa rồi cũng trở nên kính cẩn. Quay lại quan sát chiến trường, Lý Đại Hùng yêu cầu tiểu đội gấu xám kết thành bàn thạch trận pháp, đối mặt với đám người nhà Âu Dương giết tới. Bọn họ chẳng mảy may hoang sợ, thậm chí còn nóng lòng muốn thử sức. Từ lâu đã nghe nói bàn thạch trận pháp của nhà họ Lý không đơn giản, được gọi là phòng ngự bất khả chiến bại. Thực ra chính là một cái mai rùa, xem tôi làm sao phá nát mai rùa của các người đây. Thất trưởng lão nhà Âu Dương quát lớn, vẻ mặt chế nhạo không thôi. Vừa dứt lời, toàn thân ông ta bộc phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, nắm đấm dày đặc cường khí lao thẳng vào trận hình đã được bố cục hoàn chỉnh bởi tiểu đội gấu xám. Bùm bùm bùm, tiểu đội gấu xám run rẩy dữ dội sau cú va chạm này, nhưng lại ngăn chặn lại được. Sắc mặt thất trưởng lão nhà Âu Dương liền trầm xuống. Rất tốt, quả nhiên là danh bất hư truyền, nhưng cũng vẫn vô dụng thôi. Gầm, ông ta lại phát ra một tiếng gầm gừ, càng người càng thêm hung bạo, một đôi nắm đấm như cây búa tạ đập về phía tiểu đội gấu xám. Lý Đại Hùng không ra tay, ông ta quan sát một hồi, ngăn cản thất trưởng lão không phải là một vấn đề lớn, lập tức gầm một tiếng chém giết về phía ngũ trưởng lão của nhà Âu Dương. Ầm ầm ầm, Lý Đại Hùng và ngũ trưởng lão đối đầu trực diện, tốc độ ra quyền của hai người đều nhanh vô cùng, khắp nơi đều là tàn ảnh của nắm đấm. Quân thể quyền, ông đang đùa tôi à? Ngũ trưởng lão không nhịn được mà bùng nổ. Lý Đại Hùng không sử dụng loại võ thuật lợi hại nào khác mà chính là quân thể quyền trong bộ đội, nhưng tốc độ ra quyền của ông ta nhanh tới cực điểm, quân thể quyền cũng được ông ta đánh ra bạo khí. Ha ha ha, lão già chết tiệt nhà Âu Dương dám tới nhà họ Lý gây sự, ông đây sẽ vặt đầu ông xuống làm chậu đựng nước tiểu. Hỗn xược, một tên lỗ mãng cũng dám nói ra những lời ngông cuồng này, chết đi cho tôi. Ngũ trưởng lão phẫn nộ hét lên, cương khí toàn thân dâng trào, hóa thành một tia kiếm khí trực tiếp chém về phía Lý Đại Hùng. Giết! Lý Đại Hùng để râu quai nón, tướng mạo trông vô cùng phóng đãng, đối diện với kiếm khí đang bay tới, ông ta không hề trốn chạy mà vận động đan điền, trực tiếp vung quyền đòn lấy. Cuồng vọng! Đây thế nhưng là kiếm khí do nội lực của ông ta hóa thành, Lý Đại Hùng lại dám trực diện đối kháng bằng nắm đấm, khiến ông ta kinh ngạc đan xen phẫn nộ. Bùm bùm bùm, nắm đấm đánh về phía kiếm khí phát ra tiếng động lớn như va vào sắt thép, khiến kiếm khí lay động một cách hỗn loạn. Nhị trưởng lão Âu Dương, các người nên rút lui đi. Phải biết rằng nhà họ Lý chúng tôi còn có vài vị trưởng lão còn chưa ra tay. Khóe miệng Lý Thế Hải vương vết máu, trạng thái của ông ta có chút không tốt. Thực lực của Âu Dương Đạo Vĩ quả thực rất mạnh. Cho dù ông ta vận dụng bàn thạch pháp cũng vẫn không phải là đối thủ của ông ta. Thực sự tưởng rằng đây là bản lĩnh thực sự của tôi sao? Âu Dương Đạo Vĩ cười giả tạo. Tiếp đó, một luồng khí thế hào hùng, thậm chí có phần xa rời, tràn ra từ người ông ta. Bán bộ tông sư? Lý Thế Hải kinh ngạc thét lên. Một tiếng bật thốt này khiến tất cả mọi người đang có mặt đều thảng thốt. Đùa gì vậy? Bán bộ tông sư, Lý Thế Hải lại thốt ra câu này. Âu Dương Đạo Vĩ vậy mà đã tiến nhập cảnh giới bán bộ tông sư. Điều này khiến nhiều người không khỏi rung động. Sau đó họ đều chấn kinh, thậm chí bước chân liên tục lùi về sau, bởi ngột ngạt, trong lòng bức bối, có một loại phiền muộn như chuột gặp phải mèo. Đây là sự kính sợ của kẻ yếu dành cho người mạnh. Bùm, khí thế toàn thân Âu Dương Đạo Vĩ bùng nổ, khí cương cuồn cuộn gần như hóa thành thực thể, khiến người ta thoạt nhìn phải kinh hãi không thôi. Đây chính là thực lực của bán bộ tông sư. Tuy rằng so với cảnh giới tông sư vẫn kém hơn một chút, nhưng tiểu tông sư bình thường khi đối mặt với bán bộ tông sư cũng chỉ giống như một chú gà con mà thôi. Trong sân nhà họ Lý, một tiếng gầm lớn này của Lý Thế Hải bọn họ cũng đều nghe thấy rõ ràng. Tám vị trưởng lão đang có mặt trong nháy mắt liền biến sắc. Sáu vị trưởng lão lập tức đứng lên. Gia chủ không thể cân nhắc thêm nữa vì an nguy của nhà họ Lý. Ánh mắt Lý Trần Uy sáng ngời nhìn bọn họ, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ nhị trưởng lão nhà Âu Dương dẫn dắt đội ngũ lần này lại là bán bộ tông sư. Mục đích chặn cửa này đúng là muốn tiêu diệt nhà họ Lý, chỉ là diệt được sao? Trước cửa lớn nhà họ Lý vẫn vang vọng âm thanh chém giết. Biết được Âu Dương Đạo Vĩ là bán bộ tông sư khiến tâm trạng của nhóm con cháu nhà họ Lý có chút không ổn định. Đại trưởng lão nhà họ Lý, đây là do các người không biết điều, không thể trách nhà Âu Dương được. Người nhà họ Âu Dương lùi lại. Âu Dương Đạo Vĩ hét to. Con cháu nhà Âu Dương nhanh chóng lùi ra ngoài, vẻ mặt Lý Thế Hải nháy mắt trở nên hung ác. Lấy mạnh hiếp yếu, ông còn biết xấu hổ không? Lý Thế Hải gầm lên lao về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Ông ta biết ý định của Âu Dương Đạo Vĩ. Âu Dương Đạo Vĩ không tỏ ý kiến, vươn lòng bàn tay vỗ về phía một người thuộc nhà họ Lý đang chiến đấu phía bên trái mình. Tiếng nôn ra máu không ngừng vang lên, con em nhà họ Lý trực tiếp ngã gục một mảng lớn. Thật đáng sợ, một kích lăng không của bán bộ tông sư đúng là kinh người, quá khủng bố rồi. Nhị trưởng lão nhà Âu Dương vậy mà là bán bộ tông sư, nhà họ Lý lần này xong đời rồi. Trừ phi gia chủ nhà họ Lý ra tay, nếu không Lý Thế Hải này chắc chắn không thể cản bước được. Chỉ là không biết gia chủ nhà họ Lý có thể ngăn cản được hay không. Dù sao cũng chưa từng nghe nói qua người đứng đầu nhà họ Lý là bán bộ tông sư. Vậy lỡ như Lý gia chủ là cường giả cảnh giới tông sư thì sao? Ai đó tò mò hỏi. Đùa cái gì vậy? Lý gia chủ nếu như là cường giả tông sư thì đã trực tiếp ra ngoài chém giết, trấn áp nhị trưởng lão nhà Âu Dương đang cường thế kia lại rồi. Tông sư là gì? Là rồng giữa biển người. Anh tưởng rằng đó là cải thảo à? Có người lập tức phản bác lại. Không cho rằng gia chủ nhà họ Lý có thể đạt cảnh giới tông sư. Một khi tiến nhập tông sư thì chính là trời. Đây không phải chỉ là nói suông. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn phía Âu Dương Đạo Vĩ. Một nhị trưởng lão nhà Âu Dương đã là bán bộ tông sư, vậy đại trưởng lão thì sao? Gia chủ của nhà Âu Dương là cường giả tông sư, đây là chuyện ai cũng biết. Nếu như đại trưởng lão cũng giống vậy, vậy nhà Âu Dương thực sự quá cường đại, cộng thêm bối cảnh của họ, số lượng tông sư của toàn bộ gia tộc có thể không chỉ dừng ở con số 2. Thực lực siêu cấp mạnh. Một trưởng của Âu Dương Đạo Vĩ làm bị thương ít nhất 5-6 người nhà họ Lý. Lý Thế Hải lúc này đã lao tới bên cạnh ông ta. Bàn thạch ấn. Lý Thế Hải trực tiếp đánh ra ấn quyền huyền ảo phức tạp. một ấn nối tiếp một ấn, như thể xếp chồng lên nhau, uy lực vô cùng khủng bố, bắn về phía Âu Dương Đạo Vĩ. Ha ha ha ha. Âu Dương Đạo Vĩ cười khinh thường. Tài vật thấp kém, không đáng nhắc tới. Nói đoạn, ông ta trực tiếp vỗ tay về phía bàn thạch ấn đang bay tới. Bùm, như thể sấm sét, bàn thạch ấn lập tức xuất hiện dáng vẻ nứt vỡ, mà bàn tay của Âu Dương Đạo Vĩ vẫn tiếp tục đè ép xuống. Chặn lại cho tôi. Lý Thế Hải hét to, lại liên tiếp xuất ra vài thủ ấn. Đan điền của ông ta đều đã nóng lên vì phụ tải quá nhiều nội lực. Điều này khiến toàn thân ông ta kéo căng tới cực điểm, nhưng hiệu quả lại không lớn. Một trường kia của Âu Dương Đạo Vĩ tiếp tục đẩy về phía trước, sức nặng như thể một ngọn núi, bàn thạch ấn không ngừng vỡ vụn. Kiến Hôi, đi chết đi! Âu Dương Đạo Vĩ quát lớn một tiếng, lòng bàn tay mạnh mẽ vỗ xuống, toàn bộ ấn ký đều vỡ vụn. Lý Thế Hải thét lên, thân hình nhanh chóng di chuyển, một trường của Âu Dương Đạo Vĩ hung mãnh vỗ vào vai trái của ông ta. Lý Thế Hải bị đánh bay, trong miệng ho ra máu tươi tanh ngọt, hơn nữa cánh tay trái lộ ra với tư thế quái dị. Toàn bộ vai của ông ta đã bị đập gãy, cơn đau kịch liệt khiến Lý Thế Hải phải hét lên liên tục. Đại trưởng lão! Người nhà họ Lý kêu gào, Lý Đại Hùng cũng thét lớn, vẻ mặt đầy tức giận. Thứ chó chết, chết đi! Lý Đại Hùng ra tay càng hung ác, từng chiều đều dồn đối phương vào chỗ chết, mãnh liệt lao về phía ngũ trưởng lão nhà Âu Dương. Không hay rồi, đại trưởng lão xảy ra chuyện rồi. Tiếng kêu thảm thiết của Lý Thế Hải cũng truyền đến sân trong, gia chủ Lý Trần Uy hét lên một tiếng, bóng người chớp động, trực tiếp phi ra ngoài cửa lớn. Thành phố cảng, sau khi nhóm người Diệp Phàm lái xe đến biệt thự bên sông, Hàn Tại Dần ngồi lại trên xe một lúc rồi đi thẳng vào phòng của mình ngủ. Chuyện xảy ra tối nay thực sự đã tạo ra chấn động quá lớn đối với ông ta. Bị nhà họ Hàn bán đứng, bị anh trai cả ruột thịt phản bội, lại chứng kiến cảnh tượng tàn bạo đẫm máu như vậy, ông ta không thể chống đỡ được nữa, đầu óc choáng váng. Chị, anh rể, mọi người không sao chứ? Hàn Tư Di chạy tới, quan tâm hỏi. Anh rể có bản lĩnh như vậy, đương nhiên là không sao rồi. Diệp Phàm cười sờ đầu của cô nói. Anh rể, anh lại xoa đầu em không phải trẻ con. Hàn Tư Di bất mãn đỏ bừng mặt, bĩu môi nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Ha ha ha. Diệp Phàm bật cười. Chỉ có trẻ con mới nói bản thân mình không phải là trẻ con. Hàn Tư Di lập tức không phục, bắt đầu hờn dỗi, nhưng lại bị Hàn Tuyết trừng mắt nhìn một cái. Thành thường một chút đi, để anh dạy em đi rửa tay trước rồi nghỉ ngơi. Cũng không phải là cướp người đàn ông của chị, chỉ biết hung dữ với em. Hỗn hào, chị thấy em... Được rồi, đợi chút anh còn có chuyện muốn nói. Diệp Phàm vội vàng chặn lại câu nói giang dở của Hàn Tuyết, mở miệng hòa giải. Nếu không, một hồi miệng của Hàn Tử Di cũng đủ để móc một chai dầu rồi. Sau đó, anh quay trở lại ngồi xuống. Hàn Tuyết, anh và Uyển Nhi ngày mai phải tới tỉnh Vân, thành phố Côn một chuyến. Diệp Phàm nói. Có chuyện gì à? Có phải là chuyện của Ngọc Quân không? Hàn Tuyết vừa dứt lời, lòng linh đã tiến lên bởi Âu Dương Ngọc Quân đang ở thành phố Côn. Không sai, hôm nay tôi có gọi điện cho Ngọc Quân nhưng không liên lạc được, nên đã gọi cho một người anh em của cậu ấy là Lý Thành Dương. Ngọc Quân có thể đang gặp nguy hiểm. Diệp Phàm trầm giọng đáp. Nguy hiểm gì? Có nghiêm trọng không? Long Linh vội hỏi. Lần trước gọi điện thoại chỉ trò chuyện những việc vụn vặt, cũng không nói gì khác, nhưng có thể nghe ra được Âu Dương Ngọc Quân rất kích động, tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp nhưng cũng không đoán được cái gì. Rốt cuộc lúc đó Âu Dương Ngọc Quân vẫn còn đang ở nhà họ Lý, với vị thế là gia tộc đứng đầu thành phố Côn của nhà họ, bọn họ cũng không lo lắng quá nhiều. Diệp Phàm lắc đầu, giọng nói ngưng trọng. Nguy hiểm gì thì tôi còn chưa rõ, nhưng Lý Thanh Dương kia bảo là sinh tử cận kề. Nguy hiểm sống còn. Long Linh lập tức cau chặt mày lại, sốt sáng nói. Vậy chúng ta đi giúp cậu ta chứ? Diệp Phàm nhếch mép cười cười. Cô cũng muốn đi sao? Nói thử, Ngọc Quân gặp nguy, đương nhiên tôi phải đi rồi. Long Linh bực bội nói, gương mặt xị ra đầy vẻ sốt ruột. Rất nhanh, cô ta đã nhận thấy điều không đúng. Mọi người đều dùng ánh mắt khác lạ nhìn cô ta. cô ta lập tức mất kiên nhẫn nói: "Mọi người nhìn tôi làm gì? Mau quyết định đi, không được thì tự tôi đi giúp cậu ấy." Chắc chắc chắc. Linh Hồ Uyển Nhi cười đều nhìn cô ta, ca khịa: "Thiếu nữ đã biết tương tư, người tình lại đang gặp nguy, chắc chắc." "À?" Long Linh hờn dỗi kêu một tiếng, mặt đỏ bừng lên. "Đủ yêu tinh Linh Hồ kia, cô đừng có nói bậy, tôi nháo chết cô đấy." Long Linh vô cùng xấu hổ, giơ tay nháo Linh Hồ Uyển Nhi. Chốc lát, trong phòng rộ lên tiếng cười vang. "Được rồi, chúng ta mau đến thành phố Côn Tình Vân thôi." Diệp Phàm ngăn hai người đánh nhau, sau đó nhìn Hàn Tuyết. "Tiểu Tuyết, Ngọc Quân gặp nguy hiểm, anh không yên tâm, phải đi tìm cậu ấy. Em và Từ Dì chú ý an toàn nhé." "Anh rể, em và chị có thể đi cùng không?" Hàn Từ Dì chờ mong nói. "Từ Dì, anh rể em không phải là đi du lịch, đừng có làm loạn đòi theo." Hàn Tuyết lên tiếng ngăn cô ấy lại, sau đó đi đến trước mặt Diệp Phàm, chỉnh trang lại áo anh, dịu dàng nói: "Em không gây phiền não cho anh đâu, chúng em sẽ chú ý an toàn." "Được." Diệp Phàm nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Quả thật dẫn Hàn Tuyết theo sẽ rất phiền phức, Diệp Phàm không có thời gian bảo vệ cô chu toàn. Hàn Tuyết có thể hiểu cho anh, trong lòng Diệp Phàm rất vui. "Tiểu Tuyết, các em cố gắng đừng ra khỏi biệt thự Thủy Ngạn, còn Từ Dì tạm thời đừng đến trường nữa." Lại căn dặn một hồi, Diệp Phàm mới buông Hàn Tuyết ra. Bọn họ chuẩn bị định đi luôn, dù sao mạng người quan trọng. "Anh rể, em cũng muốn ôm." Hàn Từ Dì làm nũng, Diệp Phàm cười bất lực, ôm nhẹ cô ấy một cái. Nửa tiếng sau, ba người thu xếp đồ đạc, lên xe đi ra sân bay. Trong phòng chỉ còn lại hai chị em Hàn Tuyết. Hàn Từ Dì ôm cánh tay Hàn Tuyết. "Chị, hôm nay em ngủ với chị được không?" Hàn Tuyết cốc đầu cô ấy một cái, bất đắc dĩ nói: "Lớn tướng rồi còn đòi ngủ với chị." Hi hi. Hàn Tuyết không từ chối. Hàn Từ Dì cười vui vẻ, đảo mắt một vòng: "Chị, thành phố càng không an toàn, chúng ta cũng đi đi. Chị xem tâm trạng của bố không được tốt, hay là chúng ta sang tỉnh khác chơi cho khuây khỏa?" "Sang tỉnh khác?" Hàn Tuyết hơi nhíu mày. Trước mắt ở trong biệt thự Thủy Ngạn là an toàn nhất, ra khỏi thành phố cảng thì cần phải đến nơi xa, còn phải đề phòng có người theo dõi. Phiền phức nhất là vấn đề an toàn. "Chị, chúng ta âm thầm đi bằng máy bay, chắc là không có chuyện gì đâu. Đi xa một chuyến, dẫn bố theo giải tỏa tâm trạng." Gương mặt Hàn Tử Dì tràn đầy vẻ chờ mong. Hàn Tuyết nhéo cô ấy một cái: "Chị thấy em chán quá rồi, muốn ra ngoài chơi thì có." Hàn Tử Dì chối bay chối biến. Nhưng đúng là hôm nay Hàn Tại Dần đã phải chịu đả kích lớn, có thể nói là đau thấu tim gan. "Thôi được rồi, chúng ta đi bàn bạc với bố." Một bên khác, trước cửa nhà họ Lý ở thành phố Côn Tỉnh Vân, Lý Thế Hải bị một trưởng của Âu Dương Đạo Vĩ đánh cho trọng thương. Dường như trong tích tắc, ông ta đã lao đến trước mặt Lý Thế Hải, một lần nữa đánh một đòn ra. "Đừng mà!" Đệ tử nhà họ Lý gầm lớn, mắt ái cũng như nứt toạc. Trường đó là đang đánh xuống đầu Lý Thế Hải. Khí kình bộc phát như đang bóp nát không gian xung quanh. Lý Thế Hải thất kinh, tràn đầy sự oán hận. Nhưng ông ta cũng không còn cách khác. Người này còn chút nữa là tông sư thôi. Một khi vào tông sư thì chính là trời. Tuy Âu Dương Đạo Vĩ mới chỉ gần là tông sư, nhưng đã được gắn với hai chữ tông sư thì đã là vô cùng đáng sợ. Lý Thế Hải không chống cự được, khoảng cách là quá lớn. Mọi người gào hét, Âu Dương Đạo Vĩ lạnh lùng cười mỉa. Sự phản kháng trước đó của Lý Thế Hải trong mắt ông ta là điều rất nực cười. Bịch! Chính vào lúc này, một bóng hình nhanh chóng xuất hiện. Khí kình mạnh mẽ cuồng bạo hóa thành cây kim dài bé nhọn đâm vào đầu Âu Dương Đạo Vĩ. Cả người Âu Dương Đạo Vĩ cứng lại, cảm nhận được nguy hiểm. Ông ta có thể giết chết Lý Thế Hải, nhưng cây kim từ khí kình sắc bén kia cũng sẽ khiến ông ta bị thương nặng. Bịch! Âu Dương Đạo Vĩ đột ngột quay người, đánh một quyền ra chặn khí kình lại. Khí kình bị đánh vỡ tan, khí kình hung hiểm phân tán ra xung quanh. Mọi người ở bốn phía vội vàng giạt về sau để tránh vô tình chịu thương. "Gia chủ, gia chủ!" Đệ tử nhà họ Lý xôn xao hét, tinh thần ai cũng hưng phấn hẳn lên. Gia chủ nhà họ Lý, Lý Trần Uy, bố của Lý Thanh Dương, cũng là người mạnh nhất trong nhà họ Lý. Sau khi Âu Dương Đạo Vĩ đánh tan luồng khí kình xong, liền mạnh mẽ đánh một quyền về phía Lý Trần Uy, hai người đồng thời cùng lùi về sau hai bước. Thực lực ngang nhau. Hít, tất cả mọi người giật mình kinh ngạc. Không ngờ Lý Trần Uy có thể đánh tay đôi với Âu Dương Đạo Vĩ mà không rơi vào thế yếu. Chả lẽ... Thực lực ngang ngửa nhau đấy. Chả lẽ gia chủ nhà họ Lý cũng sắp trở thành tông sư? Có thể lắm. Nếu gia chủ nhà họ Lý sắp thành tông sư, thì xem ra lần này nhà Âu Dương sôi hỏng bỏng không rồi. Chính xác, trừ phi tông sư của nhà Âu Dương xuống núi. Nói đùa gì thế? Bậc tông sư là trụ cột của một gia tộc, không phải chuyện cực kỳ lớn thì sẽ không ra khỏi gia tộc. Nếu không, bị kẻ khác nhân lúc đó xâm nhập vào thì rắc rối ta. Mọi người xôn xao bàn tán. Suy nghĩ Lý Trần Uy sắp thành tông sư khiến mọi người kinh hãi. Nếu vậy thì ý đồ nuốt trọn gia tài của nhà họ Lý sau khi nhà họ thất bại buộc phải bỏ ngay nhanh còn kịp. Nhà Âu Dương rất lớn, nhà họ Lý cũng không thể chọc vào. Dù sao thì đây là thành phố Côn, nhà họ Lý mới thực sự là chủ, nhà Âu Dương không thể bì lại được. Gia chủ Lý, ông cản tôi. Âu Dương Đạo Vĩ nhăn trán, lớn tiếng gầm lên. Thực lực của Lý Trần Uy khiến ông ta hơi bất ngờ, lại có thể đỡ được một quyền đó của ông ta. Có lẽ sắp đạt tới bậc tông sư. Ha ha ha, nhị trưởng lão Âu Dương, ông muốn san bằng nhà họ Lý của tôi, lại nói tôi cản ông. Có phải ông ngang ngược quá rồi không? Lý Trần Uy cười gằn, ông đỡ Lý Thế Hải dậy, truyền nội lực của mình cho ông ta. Lúc này lại có 8 người từ cửa chạy ra, đó là 8 vị trưởng lão khác của nhà họ Lý. 8 vị trưởng lão, ai ai cũng bộc phát khí kình của mình, yếu nhất cũng là tiểu tông sư, mọi người lại giật mình kinh hãi. Không hổ danh là gia tộc đứng đầu thành phố Côn, thực lực thật là đáng gờm. Gia chủ nhà họ Lý, cứ cho là ông sắp trở thành tông sư, nhưng cũng không thể cản tôi được đâu. Ông có tin không? Âu Dương Đạo Vĩ âm trầm nói. Mọi người nhìn Lý Trần Uy, Lý Trần Uy lại nhàn nhạt cười. Tôi tin. Hả? Mọi người lập tức kinh ngạc, Lý Trần Uy đang nhận thua sao? Thực lực của ông ta có thể sắp đạt tới tông sư, chắc đâu cần phải chịu thua Âu Dương Đạo Vĩ. Đúng là tôi không thể cản được ông, nhưng... Mặt Lý Trần Uy chốc lát trở nên âm u cùng cực. Nhưng tôi có thể kéo ông cùng chết, nhị trưởng lão Âu Dương có muốn thử không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 110 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.